có hạ nhân Tùng Viên đến đây. Nói là lão gia gọi ngài tới, Phượng Vũ Hành không rõ thế nào. Lại vẫn dẫn theo Vong Xuyên chuẩn bị đến Tùng Viên một chuyến. Mà ở Tùng Viên lúc này, Phượng Cẩn Nguyên đang tiếp một vị khách đến thăm. Vị khách này không phải là ai khác, mà là Định An Vương Quả Mẫn Đạt. Định An Vương ngồi ngay ngắn ở ghế khách. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ để chén nước trà hắn chưa động đến. Chỉ là giữa phòng để hai chiếc giường. Mặt thành khẩn nói, đây là một chút tâm ý, mong Phượng đại nhân vui lòng nhận cho. Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên. Vương gia, đây là ý gì? Định An Vương hơi xấu hổ. Ngày ấy Vương phủ trong phủ ta mừng thọ. Ba vị tiểu thư Phượng phủ có thể cùng tham dự. Thật sự là đã cho bổn vương mặt mũi. Tiếc, rằng nha đầu kia của nhà ta đã nuông chiều đến hư rồi. Nói chuyện làm việc không phân nặng nhẹ. Làm cho nhị tiểu thư Phượng gia bị tụi nhục. Bổn vương đây, ai, là tới bồi tội. Phượng Cẩn Nguyên cũng lắc đầu nói. Hạ quan còn nghe nói Định An Vương phi bắt chính nữ Trầm Ngư của A vì quý phủ đệm nhạc cho đám vũ cơ. Còn nói con gái Phượng gia có thể đệm đàn cho vũ cơ. Là thể diện ngất trời cho nàng, cách chương.